Vũ thần chúa tể, chương 1419, ngươi tự tìm. Góc truyện audio.com. Rầm rầm rầm rầm, vô số nóng rực công kích đem Tần Trần tầng tầng bao vây. Tần Trần gian nan điều khiển chấn ma đỉnh, lần lượt đem Nhật Viêm Huyền Luân công kích ngăn trở xuống. Chiếc đỉnh lớn này, thật đúng là lợi hại. Lăng Quân âm thầm khiếp sợ. Có càng là biết Tần Trần phía trước chấn ma đỉnh lợi hại, hắn thì càng hưng phấn. Chủ nhân, khi nào đến lượt ta vào sân? Chấn ma đỉnh trong, Khô Lâu Đà chủ lại đã sớm nhẫn nại không được, không nhịn được trong bí mật hỏi. Trước không vội, Tần Trần một bên làm bộ không kiên trì nổi, một bên cũng là tức giận nói. Người trước có cử động. Nếu để cho này Lăng Quân phát giác ngươi tồn tại, sẽ không hay. Bất quá là một cái nho nhỏ sơ kỳ đỉnh phong võ hoàng mà thôi. Chỉ cần thuộc hạ đi ra, còn chưa phải là bắt vào tay. Khô Lâu Đà chủ khinh thường nói. Hắn tu vi, hôm nay cũng sớm đã khôi phục lại tương đương với bát giai trung kỳ đỉnh phong cấp bậc võ hoàng. Theo hắn, Lăng Quân không đáng kể chút nào. Tần Trần lại hết sức trịnh trọng. Giết hắn đơn giản, có mấu chốt là phải một kích mà trong. Nếu để cho hắn truyền đi tin tức, người ta liền nguy hiểm. Khô Lâu Đà chủ quyết không thể đơn giản để lộ. Một khi để lộ, nhất định phải có hoàn toàn chắc chắn. Bằng không một khi tin tức truyền đi bị chấp pháp điện biết được, đàn các cũng bảo đảm không phải hắn. Sở dĩ, Tần Trần mấy lần nghĩ phản công. Nhưng hắn đều nhịn xuống. Hắn cảm giác thời cơ còn chưa tới tốt nhất một khắc kia. Lăng Quân toàn lực thôi động cửu diệu tinh luân. Tần Trần lập tức liền cảm thụ được đáng sợ hơn cực nóng. Một đạo rộng mấy chục trượng thật lớn màu trắng bạch huyền luân đã hướng hắn nghiền ép lên tới. Lăng Quân đã ra tay toàn lực. Tần Trần trong lòng thầm than. Không hổ là vũ vực lang gia võ hoàng thiên kiêu. Nếu như là phổ thông bát giai sơ kỳ võ hoàng, há có thể mang đến cho hắn uy hiếp như vậy. Cứ nhiên để cho hắn cảm thấy vẻ cố hết sức. Nếu như lúc này để cho Lăng Quân biết Tần Trần nội tâm cảm thán, có lẽ trực tiếp sẽ tức đến thổ huyết. Tần Trần chỉ là nửa bước võ hoàng, cũng đã có thể thương tổn được cơ hồ tiếp cận bát giai trung kỳ bản thân. Hắn còn muốn như thế nào nữa? Mình làm năm cũng là thiên kiêu a, vượt cấp chiến đấu cũng là mình am hiểu sự tình. Chẳng lẽ hắn còn muốn vượt mấy cấp đến kích sát thiên kiêu sao? Lăng Quân sẽ không hiểu. Tần Trần liền ôm như vậy tâm tư. Theo Tần Trần, tự cầm không dưới Lăng Quân. Chính là mình thất bại. Lại nói chuyện gì tư cách lại cùng Thượng Quan Hy Nhi bọn họ tranh phong. Báo thù, tiểu tử. Ngươi còn muốn phản kháng? Lăng Quân chứng kiến Tần Trần thân thể run không ngừng, khí sắc cũng trắng bệch không thôi, tức khắc cười lên ha hà. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Tâm hắn cười nhạt không thôi. Nhật Viêm Huyền Luân công kích phía dưới, coi như là bát giai trung kỳ võ hoàng cũng cực khó chạy trốn. Chớ đừng nói chi là chính là một cái nửa bước võ hoàng. Sở dĩ hắn căn cũng không lo lắng Tần Trần sẽ trốn tới. Hắn hiện tại muốn làm chính là chờ đợi Tần Trần không kiên trì nổi. Bị hắn triệt để tiêu diệt. Đương nhiên, hắn không thể nhanh như vậy liền giết đối phương. Mà là sẽ từ từ dằn vặt hắn. Đồng thời, Lăng Quân có một loại cảm giác. Trên người người này có nhiều như vậy bảo vật, tất nhiên có bí mật nào đó. Nếu như chỉ là giết hắn, đó nhất định chính là tiện nghi hắn. Rầm rầm, kinh khủng nghiền ép thanh âm tại không gian xung quanh vang lên. Tần Trần bị Nhật Viêm Huyền Luân bạch quang nghiền ép không có một chút dấu vết. Ta với ngươi liều mạng. Đột nhiên, một đạo giống to vang lên. Lăng Quân liền cảm thụ được bạch quang lúc trước Tần Trần khí tức đột nhiên tăng vọt ra. Đồng thời một cổ đáng sợ màu xanh khí tức tràn ngập ra. Đúng là ngọn lửa màu xanh kia đang nhanh chóng tăng vọt. lại một chút ép ra hắn ngọn lửa màu trắng. Cái gì? Lăng Quân trong lòng làm sao không sợ? Ngọn lửa màu xanh này có thể tránh được hắn Nhật Viêm Huyền Luân công kích. Thật chẳng lẽ như đối phương từng nói, là thiên hỏa hay sao? Có thể ở một cái nửa bước võ hoàng trên tay, liền bộc phát ra đáng sợ như thế công kích. Như vậy một khi bị bản thân lấy được, lại sẽ thế nào? Bản thân chẳng phải có thể trực tiếp đối kháng bát giai hậu kỳ võ hoàng. Lăng Quân trong lòng là vừa mừng vừa sợ. Hắn giơ tay lên, trong tay tức khắc xuất hiện mấy cái quỷ dị phù văn. Những phù văn này cấp tốc hóa thành ngũ mang tinh đồ án. Thoáng cái hướng Tần Trần chấn áp xuống. Đây vốn là hắn đòn sát thủ. Thế nhưng là mau chóng bắt Tần Trần. Hắn cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Bởi vì Tần Trần trên thân bảo vật quá mức kinh người. Vạn nhất bị hắn võ hoàng cảm giác được ở đây tiếng động. Chạy tới cắm một chân. Vậy hắn tuyệt đối là được không bù mất. Sở dĩ hắn cũng liều mạng. Ầm, phù văn kia chấn áp phía dưới. Kịch liệt vang lên ầm ầm. Bạch quang hạ Tần Trần khí sắc chợt trắng nhợt. Phốc, đột nhiên, Tần Trần phun ra một ngụm máu tươi. Trong tay hắn chấn ma đỉnh cũng sẽ không khống chế được. Thoáng cái ném ra ngoài. Ha ha ha ha. Lăng Quân lập tức liền đại hỉ. Hắn bàn tay đưa ra, lập tức đem chấn ma đỉnh thu vào trong lòng bàn tay. Cười to nhìn đối diện khí sắc trắng bệch, thậm chí có chút cho nguội Tần Trần. Tiểu tử, lăn tới đây cho ta. Hắn cười lớn một tiếng, giơ tay lên liền hướng Tần Trần chảo nhiếp tới. Lúc đầu hắn là trực tiếp giết chết Tần Trần. Nhưng bây giờ, hắn nhất định phải đem Tần Trần bắt sống. Đồng thời tra hỏi ra trên người hắn bí mật. Khả năng liền làm Lăng Quân sắp bắt lại Tần Trần thời điểm. Ông ông vù vù, phía dưới đột nhiên xuất hiện vô số hắc sắc trùng tử. Những thứ này trùng tử như là châu chấu một dạng bay đến trên người hắn. Hắn bỗng nhiên cảm giác được cả người lạnh lẽo. Trên thân chân nguyên dĩ nhiên tại thần tốc tiêu tán. Chuyện gì xảy ra? Lăng Quân tức khắc kinh hãi. Này cổ ngu giới trong tại sao có thể có nhiều như vậy phi trùng? Không đợi hắn kịp phản ứng, liền thấy nguyên bản khí sắc trắng bệch Tần Trần thoáng cái xông lên. Oanh, đáng sợ kiếm quang như là một cái lưới lớn, đem hắn bao vây tại trong. Hảo tiểu tử, là ngươi giở trò. Hắn lập tức liền biết chuyện gì xảy ra. Cơ hồ là tại hỏa luyện trùng đánh lén trong nháy mắt. Liền xúi dục chân nguyên. Thoáng cái đem rất nhiều hỏa luyện trùng cùng phệ khí nghĩ chấn ra đi. Đồng thời Nhật Viêm Huyền Luân hướng Tần Trần chợt oanh kích đi ra. Ầm, Nhật Viêm Huyền Luân tức khắc đem Tần Trần công kích ngăn cản đến. Nhưng vào lúc này, năm đạo kiếm quang đã lần thứ hai cuốn tới. Bỗng dưng đâm về phía Lăng Quân. Đáng ghét, Lăng Quân đều sắp tức giận tạc. Oanh, trên người hắn lần thứ hai bộc phát ra một đoàn khí tức đáng sợ. Một cái phù văn lập lòe, đem năm đạo phi kiếm kiếm hoàn trước tiên đánh bay ra ngoài. Trong lòng tức giận dị thường, đây đã là hắn sau cùng thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Có thể khiến hắn không ngờ tới là, Tần Trần còn có công kích ở phía sau. Thanh Liên Yêu Hòa, ngập trời hỏa diễm, trực tiếp bọc lại Lăng Quân. Phốc, Lăng Quân trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Thần sắc biến phải uể oải. Tiểu tử thối, ta muốn ngươi chết. Lăng Quân giận dữ, không nghĩ tới bị Tần Trần như thế một phen công kích phía dưới. Bản thân vậy mà thụ thương, không đem hắn chém thành muôn mảnh. Hắn khó giải hận này. Nghĩ tới đây, Lăng Quân lúc này phun ra một ngụm tinh huyết tại Nhật Viêm Huyền Luân trên. Oanh, Nhật Viêm Huyền Luân tức khắc bộc phát ra một cổ trước đó chưa từng có kinh khủng bạch quang. Thoáng cái đem Tần Trần bao vây ở bên trong. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm. Hắn giống to lên tiếng. Điên cuồng thôi động Nhật Viêm Huyền Luân. Có thể nhìn đến Lăng Quân tình nguyện thụ thương. cũng không có tiếp tục thi triển thủ đoạn gì. Thời điểm bị Nhật Viêm Huyền Luân bọc lại, Tần Trần không những không sợ hãi, ngược lại lớn vui. Khô Lâu Đà chủ, đến lượt ngươi xuất thủ. Một đạo sóng tinh thần bỗng dưng nhập vào Chấn Ma đỉnh trong. Rốt cục đến lượt thuộc hạ. Một đạo hắc sắc thân hình theo Chấn Ma đỉnh trong bỗng dưng lao ra, phóng xuất ra kinh thiên động địa khí tức kinh khủng, thân như là ma thần, trực tiếp một roi quất về phía Lăng Quân. Không được, Lăng Quân làm sao cũng không nghĩ ra, này chiếc đỉnh lớn màu đen trong lại vẫn lẩn trốn một người. Kinh hãi phía dưới, hồn phi phách, cách trương.